Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, gia chỉ thuật. Bát Đại Minh Vương, không đợi được Hứa Dương phục hồi tinh thần lại. Cái kia Cát Bình Vương tử mở miệng, thanh âm chát chúa dễ nghe, mang theo một luồng trẻ thơ khí. Dĩ nhiên là Thái Ly. Này này, bên kia có ai không? Bách Thương Hạo, ngươi tên bại hoại này, còn chưa chết đi à? Mau nhanh từ bỏ chống lại, để Hứa Dương giết chết ngươi đã khỏe rồi. Thái Ly thanh âm của tản đi. Hứa Dương kinh ngạc nhếch miệng, nhìn Cát Bình bóng người hóa thành xương trắng biến mất. Ta hiểu, Thái Ly cùng Huyền Vũ khẳng định đã ở siêu tập chiến lợi phẩm. Các nàng từ Cát Bình trên người tìm được rồi chuyện âm trận đồ. Liền thử cùng Bách Thương Hạo phát tin tức, xem như là một nho nhỏ trò đùa dai. Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Này chuyện âm trận đồ, chỉ cần lấy huyền lực xây dựng dung mạo của ta, sau đó nhập liệu trong đó, thì có thể loại bỏ cái trước chủ nhân lạc ấn. Hứa Dương là trận pháp đại sư, hắn ngưng thần quan sát, chỉ chốc lát sau liền đã xác định một trận văn tiết điểm. Mặt trên hẳn là dùng để tồn trữ người sử dụng lạc ấn công năng, chức năng, hàm. Hứa Dương lấy huyền lực xây dựng ra hắn hình thể, bát cực huyền lực cộng đồng hoạt động, xây dựng ra hình tượng, có chứa Hứa Dương đặc biệt khí chất, người khác không có cách nào mô phỏng theo. Bách Thương Hạo đã chết, loại bỏ hắn lạc ấn rất đơn giản. Hứa Dương sau đó đem chính mình hình ảnh truyền vào trong trận pháp, định vị vừa Thái Ly tuyên bố tin tức trận pháp tiết điểm, bắt đầu phát tin. Thượng cổ cấm pháp khu vực, hiện tại khu vực này đã không xưng được cấm pháp khu vực, chỉ có hạch tâm vị trí một đạo tiếp đón cực địa thế tôn trận pháp, phát tán ra hơi thở mạnh mẽ, bất luận người nào cũng không dám tiếp cận. Ngoài hắn ra, bên trong vòng ngoại vi, tất cả cấm pháp dư uy đều bị Hứa Dương lấy đi, hòa vào bát cực rong lô bên trong. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly ngồi đối diện nhau, dấy lên một đống lửa trại. Ngự Huyền Vũ khép hờ hai mắt, tĩnh tọa tu luyện, mà Thái Ly ở một bên cuộn mình một đoàn ngủ. Phi cầu ở Thái Ly bên cạnh, tới gần lửa trại một ấm áp vị trí, đồng dạng cuộn mình lên, ngủ say như chết. Đột nhiên, một bên mở ra một tấm truyện âm trận đồ, lóng lánh lên một tia sáng. Trong đó một đạo trận văn tiết điểm đang nhẹ nhàng chấn động. Chẳng lẽ là Bách Thương Hạo phát tin tức trở về? Thái Ly hồ nhĩ hơi động, trở mình một cái bò lên. Hắn bị Hứa Dương truy sát, còn có tâm tình phát tin tức? Ngự Huyền Vũ con ngươi khép hờ, từ tốn nói, xem một chút đi. Hay là Hứa Dương đã đánh chết Bách Thương Hạo, sử dụng hắn truyện âm trận đồ phát tin? Nàng tiện tay một đạo huyền lực đánh vào trong trận đồ, lúc thì trắng vụ dựng lên, trên không trung ngưng tụ ra Hứa Dương ảo giác. Ừ, quả thật là Hứa Dương, hắn đã giết chết Bách Thương Hạo, thật là lợi hại. Thái Ly hì hì cười nói, hoan hô nhảy nhót. Huyền Vũ, Thái Ly, ta đã đánh chết Bách Thương Hạo, bây giờ cách các ngươi khoảng chừng 2000 dặm, ta hiện tại cần chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian, tiêu hóa trận chiến này đoạt được. Thôi Diễn Bảo Kinh liền tạm thời không đi tìm các ngươi, các ngươi tự mình thăm dò, cuối cùng chúng ta ở đệ nhị nơi thượng cổ cấm pháp khu vực hội hợp đi. Gặp phải không cách nào chống lại nguy hiểm, nhất định nhớ tới bóp nát phòng hộ ngọc phù, còn có thị cảnh ngọc phù, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Ghi nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, thích, người xấu đem chúng ta làm tiểu hài tử sao? Rông dài như vậy, liền theo chúng ta chăm sóc không tốt chính mình như thế. Thái Ly chu mỏ một cái, ngoặc kép, còn có Thái Ly, không muốn nghịch ngợm. Huyễn ảnh Hứa Dương cuối cùng bỏ thêm một câu, lúc này mới tiêu tan. Ngươi, Thái Ly tức giận hừ. Được rồi Thái Ly, ngươi vốn là tiểu hài tử. Ngự Huyền Vũ ngăn lại nàng, nói rằng, nơi này là bách tộc cổ chiến trường, trình độ nguy hiểm ngươi cũng rõ ràng. Hứa Dương là vì chúng ta tốt, tùy tiện một người thanh niên cao thủ, đều là huyền tông cấp bậc, mà những kia âm quỷ hành thi, càng là cực kỳ cường hãn. Chúng ta dựa theo Hứa Dương nói đã làm xong. Sao sao sao, Hứa Dương khoanh chân cố định. Tâm thần của hắn sức mạnh chìm vào tinh hải. Ở đây 48 khối phẫn nộ phù lục trong lúc đó nghỉ chân. Thể ngộ phẫn nộ minh vương tâm kinh huyền ảo. 48 khối phù lục. Vẫn có không ít không trọn vẹn. Thế nhưng trong đó đầy đủ nhất gia trì loại hình huyền thuật. Đúng là rất đầy đủ hết. Hứa Dương tinh hải bên trong. Loại nhỏ bát cực rong lô ầm ầm ầm vận chuyển. Suy tính phẫn nộ minh vương tâm kinh tinh vi chỗ. Trụ cột nhất gia trì. Tên là Hoàng Cân Lực Sĩ, gia trì. Được thuật người ở gia trì thần lực biến mất trước. Thực lực gia tăng gấp đôi. Suy yếu bộ phận cảm giác đau. Không sai. Quả nhiên thực dụng. Tầng thứ hai gia trì. Chính là Bách Thương Hạo sử dụng Kim Cương Lực Sĩ, gia trì. Được thuật người thực lực sẽ tăng lên dữ dội gấp 3. Hoàn toàn di. Rời trừ cảm giác đau. Nâng lên thân thể sức phòng ngự. Tầng thứ 3 lần gia trì. Bách Thương Hạo không có suy tính ra. Mà ta có 48 khối phù lục. Đã đầy đủ thôi diễn. Tầng thứ 3 lần. Chính là phẫn nộ minh vương, gia trì. Cấp bậc này. Lại chia làm 8 loại. Triệu hoán bất đồng phẫn nộ minh vương. Sẽ có bất đồng lực gia trì. Ở phẫn nộ minh vương tâm kinh bên trong. Ghi lại 8 đại phẫn nộ minh vương. Theo thứ tự là 8 vị Phật Đà đại năng giả phẫn nộ hóa thân. Có những này thần Phật bộ phân thần uy. Cực kỳ cường hãn. Chỉ tiếc loại này gia trì phụ trợ huyền thuật. Cũng không ở thuộc về tam đại huyền thuật phân loại bên trong bất luận một loại nào. Vì lẽ đó cũng không có cấp bậc phân chia. Nếu như chúng nó cũng chia cấp bậc. Hoàng Cân Lực Sĩ gia trì nên thuộc về địa giai trung phẩm huyền thuật. Kim Cương Lực Sĩ gia trì thuộc về thiên giai hạ phẩm huyền thuật. Mà Phẫn Nộ Minh Vương gia trì tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm phụ trợ huyền thuật. Hứa Dương lần thôi diễn này rằng có một đêm thời gian. Đợi được hắn từ thôi diễn bên trong từ từ tỉnh lại, đã là thiên quang mờ sáng. Lần thôi diễn này ta thu hoạch rất nhiều. Kim Cương Lực Sĩ gia trì đã bị ta nắm giữ. Đón lấy chỉ cần quan tưởng bát đại thần Phật pháp thân là có thể từ trong lĩnh ngộ ra phẫn nộ minh vương gia trì pháp môn. Thực lực sẽ có bay vọt tính tăng trưởng. So sánh với nhau, kỳ thực thu hoạch lớn nhất hay là đối với sau đó con đường thôi diễn phương diện. Phẫn nộ minh vương tâm kinh cùng huyền thiên bát cảnh kinh thuộc về hai cái lưu phái. Thế nhưng hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Ta bây giờ đối với huyền thiên bát cảnh kinh huyền quân cảnh giới tu luyện đường xá. Đã có bước đầu nắm. Nếu như có thể bắt được hoàn chỉnh phẫn nộ phù lục. Thu được toàn bản phẫn nộ minh vương tâm kinh. Ta nhất định có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh huyền quân cảnh giới pháp môn. Hứa Dương đứng dậy. Hoạt động một chút tay chân. Phân biệt phương hướng sau khi. Bước nhanh hướng về đệ nhị nơi thượng cổ cấm chế khu vực đi đến. Tính toán thời gian, Thái Ly cùng Huyền Vũ, khoảng cách đệ nhị nơi thượng cổ cấm chế khu vực, nên gần vô cùng, các nàng sẽ tới trước đạt địa điểm, hy vọng chỗ đó, cũng không có những người khác vừa ý, bằng không khó tránh khỏi sẽ phát sinh cướp giật sự kiện. Vốn là tu hành đến huyền tông cảnh giới, tất cả mọi người có nhất định tông sư khí độ, dễ dàng cũng sẽ không phát sinh xung đột. Nhưng nơi này là bách tộc cổ chiến trường. Khắp nơi đều có cơ duyên. Nếu như không tranh, rất khả năng liền bỏ lỡ sự tiến bộ của chính mình thời cơ. Hơn nữa này bách tộc cổ chiến trường bên trong. Hầu như tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử. Người người trong lòng đều có ngạo khí. Ai cũng không phục ai. Tranh đấu không thể tránh được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.